Chương 52, Hì Dù Rèn Xạ Dù Tô Bì Mời. Thương Sĩ Dạ lấy sống dao chém về phía trước mặt tên này ủ chỉ hạ gia tộc tinh anh trung nhẫn, lực lượng khổng lồ làm cho đối phương gan bàn tay đánh rách tả tơi, thân thể trực tiếp quẳng đi ra ngoài. Sĩ Dạ nhướng mày, đã áp chế lực lượng nhiều như vậy, hắn lại còn không chịu được như thế một kích, đây cũng quá phế đi. Hồ cả trong văn phòng, Hì Dù Rèn Xạ Dù Tô Bì ở sau khi thấy một màn này, ánh mắt lộ ra kinh ngạc, lực lượng cư nhiên như thế cường đại. Bất quá đối phương là gia tộc Hù Dù Mạ Kỳ Nhân, dường như cũng không phải là quá mức kỳ quái sự tình. Gia tộc Hù Dù Mạ Kỳ thể chất mạnh mẽ, sinh mệnh lực mạnh mẽ, trả cờ dạ mạnh mẽ, những thứ này Hì Dù Rèn Xạ Dù Tô Bì đều biết. Sử dụng sống dao công kích, ngươi là đang nhìn không dậy nổi ta tên này ủ trí hạ gia tộc trung nhẫn, vô cùng có lòng tự trọng, khi dạ dùng sống dao chém hành vi, hoàn toàn đánh nát cái kia đáng thương tự tôn. A, bị khinh thường dù sao cũng hơn chết mạnh mẽ a, Sĩ Dạ thản nhiên nói. Lấy cờ xạ nạ sắc bén, có thể dễ dàng chặt đứt hắn phi tiêu, nếu như không sử dụng sống dao chạm kích lời nói, hiện tại hắn đã bị chém chết. Cái này thẹn quá thành giận đủ trí hạ gia tộc tinh anh trung nhẫn, cũng sẽ không muốn những cái này, phẫn nộ sử dụng nhẫn thuật công kích. Hòa độn hào hỏa cầu chi thuật. Sĩ Dạ nhìn đánh tới hỏa cầu, trực tiếp quơ đao, trong nháy mắt đem hỏa cầu cho chém ra. Tự thân không bị thương chút nào. Một đao chém ra nhẫn thuật, hoàn toàn chính xác đem bên cạnh cái kia ạ bù nhì dạ làm cho sợ hết hồn. Lẽ nào đao thuật còn có loại này lực lượng sao? Hắn tiếp xúc đao thuật ít hơn, cho nên cũng không hiểu rõ. Xạ dị gẳng, mở. Lưỡng câu ngọc xạ dị gẳng nhìn Sĩ Dạ, mở ra xạ dị gẳng, đại biểu hắn đã triệt để nghiêm túc. Nhìn mở ra lưỡng câu ngọc xạ dị gẳng ủ trí hạ gia tộc tinh anh trung nhẫn, Sĩ Dạ một cái thuấn thân thuật xuất hiện tại trước người của hắn. Sau đó nắm tay đánh vào bụng của hắn, không có gì sánh kịp cự lực, để vẻ mặt của hắn đều vặn mèo, thân thể trong nháy mắt té trên mặt đất. Như ta vậy hẳn là tính xong quá khảo hạch Sĩ Dạ hướng về kia cái ạ bù nì dạ giám khảo hỏi. Tên kia giám khảo gật đầu, mang theo mặt nạ cũng vô pháp che lấp khiếp sợ trong lòng, ngắn ngủi không đến thời gian một phút, cư nhiên đánh bại một gã tinh anh trung nhẫn, thiên tài sao 10 tuổi trở thành trung nhẫn thiên tài. Cô Nô Hạ cũng không phải là không có, họ Rồ Sĩ Mạ chính là 10 tuổi trở thành trung nhẫn. Mà 10 tuổi liền có thể đánh bại tinh anh trung nhẫn, dường như cũng chỉ có vị kia đại nhân, ạ bu bộ trưởng Hạ Tạc Sạ Cù Mò, có thể áp họ Rồ Sĩ Mạ gì dễ ra, chú nạ bọn họ một con ní ra, Hạ Tạc cả cả sĩ phụ thân. Hồ cả trong văn phòng, khi dù rèn xạ dù tô bị rơi vào trầm tư, căn cứ ủ dù mạ kỳ sĩ giả triển hiện thực lực. Tuyệt đối không kém gì đặc biệt thượng nhẫn. Không có sử dụng nhẫn thuật, thì dù rèn xạ dù tô bỉ cũng vô pháp phán đoán Sĩ Dạ nhẫn thuật như thế nào, bất quá có thể khẳng định là, hắn là một cái có thể sánh vai Hạ Tạc Xạ Cù Mò thiên tài. Lúc này thì dù rèn xạ dù tô bỉ đã sinh ra muốn mời chào Sĩ Dạ, để hắn gia nhập vào ạ bù tâm tư. Ở Sĩ Dạ kết thúc chiến đấu sau đó, một bên khác Cờ Ti Nạ cùng Mì Cổ Tỏ, cũng đều thành công đánh bại đối thủ của mình. Cái kia ạ bù nhì dạ giám khảo, đã bị khiếp sợ không biết phải làm thế nào biểu đạt, xuất hiện một cái đánh bại tinh anh trung nhẫn nhì dạ, cũng không coi vào đâu, thế nhưng lập tức xuất hiện ba cái thiên tài, hắn cũng vô pháp giữ vững bình tĩnh. Các ngươi cùng ta cùng nhau đi trước hồ cả phòng làm việc. Ạ bù nhì dạ mang theo Sĩ Dạ bọn họ, lần nữa trở lại hồ cả phòng làm việc, sau đó hắn liền đem kết quả hồi báo cho Hì Dù Rèn Xạ Dù Tô Bì. Hì Dù Rèn Xạ Dù Tô Bì cũng là sửng sờ. Quan tâm hết Sĩ Dạ sau khi chiến đấu, thì dù rèn xạ dù tô bị sẽ không có để ý nữa, không ngờ tới ủ dù mà kỷ cỡ tì nạ cùng ủ chỉ hạ mỉ cổ tỏ đều đánh bại tinh anh trung nhẫn. Trong vòng 3 phút đánh bại tinh anh trung nhẫn, điều này đại biểu thực lực khẳng định vượt qua tinh anh trung nhẫn, lập tức ba cái thiên tài, thì dù rèn xạ dù tô bị tâm tình cũng không cách nào bình phục. Các ngươi có thể đi qua trung nhẫn khảo hạch, ta thật cao hứng, ta muốn hỏi thăm một chút. Các ngươi có phải hay không nguyện ý gia nhập vào ạ bù Hì Dù Rèn Xạ Dù Tô Bì trực tiếp hướng về Sĩ Dạ ba người bọn hắn phát sinh mời mời. Vốn chỉ muốn đem Sĩ Dạ cho thu nhập ạ bù, nhưng là bây giờ biết cỡ tỷ nạ cùng Mỹ Cổ Tỏ cũng là thiên tài sau đó, Hì Dù Rèn Xạ Dù Tô Bì cao y nà hó gì kẻn bùng tha. Ạ bù tên đầy đủ ám sát chiến thuật bộ đội đặc thù, chỉ có trong thôn nhất tinh anh Ní Dạ mới có thể tiến vào địa phương. Hì Dù Rèn Xạ Dù Tô Bì sợ Sĩ Dạ bọn họ không biết ạ bù, vì vậy hướng về Sĩ Dạ giải thích. Cờ tí nạ cùng mỉ cổ tỏ đối với ạ bù hoàn toàn chính xác không biết, thế nhưng xì dạ đối với ạ bù coi như giải khai, trên cơ bản mỗi cái nhận thôn đều có ạ bù tồn tại. Bất quá gia nhập vào ạ bù, xin lỗi, cái này xì dạ chưa từng có nghĩ tới, tiến nhập ạ bù có chỗ tốt gì lấy xì dạ thực lực bây giờ, không cần đi ạ bù tôi luyện chính mình, gia nhập vào ạ bù vô cùng khó khăn, nhưng lại không phải tự do. Đệ tam hồ cả đại nhân, ta cảm thấy ta còn không xứng đáng vì tinh anh ní dạ, cũng không có tư cách gia nhập vào ạ bù. Xì dạ cự tuyệt, lấy xì dạ làm chủ cờ ti nạ cùng mì cổ tỏ, tự nhiên cũng cự tuyệt, xì dạ không vào ạ bù lời nói, các nàng đối với ạ bù cũng không có hứng thú. Khi dù rèn xạ rủ tô bị nhướng mày, trong lòng có chút không vui, tự mình mới bị cự tuyệt, khi dù rèn xạ rủ tô bị tâm tình tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Các ngươi chẳng lẽ không suy tính một chút, ở ạ bù trong có lợi cho thực lực của các ngươi để thăng. Khi dù rèn xạ rủ tô bi hiển nhiên còn không cam tâm, muốn tiếp tục mời xì ra. Nếu như các ngươi gia nhập vào ạ bù, ta có thể suy nghĩ cho các ngươi một quyệp cấp nhận thuật làm tưởng thưởng. Xì ra trong lòng âm thầm hèn mọn, chính là một quyệp cấp nhận thuật, lại còn muốn dụ dụ hắn gia nhập vào ạ bù. Thật đúng là móc cá bất quá cho dù hì dù rèn xạ rủ tô bi xuất giặt cấp nhận thuật tới. Xì ra cũng tuyệt đối sẽ không tâm động, tương lai hắn tuyệt đối sẽ không thể ở cấp nhận thuật. Húng. Thì dù rèn xạ dù tổ bị cũng tuyệt đối sẽ không hào phóng như vậy. Chúng ta vẫn là không muốn gia nhập vào ngành gì, tự do tự tại tốt hơn, còn như thực lực không thực lực, chúng ta căn bản không quan tâm. Khi ra một giấy dầu không thấm muối bộ dạng. Thì dù rèn xạ dù tổ bị thở dài một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa, hắn đã nhìn ra, dù mà kỳ xì dạ đối với ạ bù căn bản cũng không có một chút hứng thú. Nói thêm nữa cũng vô dụng. Hơn nữa không duyên cớ ném mặt mũi của mình. Vậy được rồi, các ngươi đã không muốn gia nhập vào, ta đây cũng không cưỡng cầu các ngươi, đây là ca cờ ngươi trung nhận chứng minh, từ nay về sau các ngươi chính là một gã cổ nổ hạ trung nhẫn. Khi dù rèn xạ dù tổ bị đem trung nhận chứng minh giao cho Sĩ Dạ bọn họ. Sau đó Sĩ Dạ bọn họ ly khai hổ cả phòng làm việc, ở Sĩ Dạ sau khi bọn hắn rời đi, khi dù rèn xạ dù tổ bị rơi vào trầm tư. Mặc dù không có mượn hơi bọn họ tiến nhập ạ bù, thế nhưng cũng không thể nhượng người khác cho mượn hơi đi qua. Nhất là đạn dồ căn tổ chức, còn có Uchiha gia tộc, Uchiha Mỹ cổ tỏ là Uchiha gia tộc nhân, thì dù rèn xạ dù tô bị cảm thấy Uchiha gia tộc ở biết Uchiha Mỹ cổ tỏ thiên phú sau đó, khẳng định nghĩ biện pháp đem nàng lôi kéo về đi. Không được, Uchiha gia tộc tuyệt đối không thể xuất hiện một cái thiên phú quá mạnh mẽ nì ra. Nếu không lấy Uchiha gia tộc dã tâm, tương lai nhất định sẽ làm ra bất lợi cho làng phát triển sự tình. Hoàn hảo hiện tại Uzumaki Shiza, Uzumaki Kertina, Uchiha Mikoto, đều là hắn đệ tử cương tay đệ tử. Nếu như đàn rổ cùng Uchiha gia tộc, muốn lôi kéo lời của bọn họ, hắn cũng có lý do ngăn cản. Tuyệt đối không thể để cho Uchiha gia tộc quá mức cường thịnh, cũng không thể nhượng đàn rổ căn tổ chức quá mạnh mẽ. Quá mạnh mẽ thì sẽ thoát ly hắn trường khống, làm trong thôn hồ cả, hiển nhiên là không phải hy vọng trong thôn xuất hiện vượt qua nắm trong tay gia tộc thế lực. Đây là trưng bày trước cuối cùng chương 1, hy vọng các vị độc giả đại lao có thể đặt, ta không tham lam, miễn là thành tích đủ ăn cơm là được rồi.